Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn cũng không thích người khác chiếm tiện nghi của mình, nhưng thứ này là cái này giống cái p. Hát hiện, bọn họ lại không biết thứ này dùng như thế nào. Vô luận như thế nào cũng không nên như vậy. Như vậy, mặt to, quay đầu liền cùng người ta bàn giao dịch chứ. Ngọ căn bản không để ý tới ánh mắt của hắn. Chỉ yên tâm nhìn Lâm Tang. Trong tay cầm một khối nitrat. Điên đảo, Lâm Tang nở nụ cười. Ta ngược lại không có ý kiến. Chỉ là ngươi biết dùng thứ này như thế nào không? Một chút dừng lại. Một lát sau nói. Ta không cần phải biết làm thế nào nó hoạt động. Miễn là ngươi biết nó. Dù sao người cần cũng không phải là hắn. Nhíu mày, Lâm Tang gật đầu. Được, đổi với các ngươi. Vậy lần này phương pháp sử dụng nó ta sẽ không cùng các ngươi chia sẻ. Ngọ mím môi, hỏi, ngươi không tức giận sao? Cái này có gì để tức giận? Vì lợi nhuận của chính mình, vốn là quyền của mọi người. Ngọ nhíu mày, hành vi vừa rồi của ta là trở mặt không nhận ngươi. Cũng không tính, Lâm Tang suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Hiện tại nghĩ lại, vẫn phải cảm tạ các ngươi nhặt ta trở về. Bằng không cũng không gặp được những viên đá nitrat này. Nàng tìm thật lâu, không nghĩ tới sẽ gặp được ở đây. Cho nên, tất cả mọi chuyện đều cần duyên phận. Nàng đến nơi này là duyên phận. Ngọ và Ân mang theo nàng P. Hát hiện nitrat đá cũng là duyên phận. Nếu như chỉ có một mình nàng, cho dù sống ở chỗ này một năm cũng chưa chắc sẽ biết nơi này có nhiều nitrat như vậy. Xin, hát bỏ qua cùng trả giá trao đổi so sánh. Nàng T, tình nguyện trả giá nhiều hơn đổi lấy những nitrat thạch này. Dù sao, dựa vào năng lực của nàng, một ngày nào đó sẽ đem toàn bộ giao ra kiếm về. Những gì ta vừa nói không tính, ta muốn nói chuyện với ngươi một thỏa thuận. Ngọ trịnh trọng nói một chút xem, đối với thú nhân này, còn có vị lười thú nhân kia, Lâm Tang vẫn nhìn không thấu, lúc này nhìn biểu tình của ngọ, nàng tựa hồ có thể biết được một ít chuyện. Trước khi nói chuyện, ngọ bảo Ân rời đi trước, Ân tuy không tình nguyện, nhưng cũng nhìn ra sự kiên trì của ngọ, hừ một tiếng đường cũ trở về, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân. Ngọ mới mở miệng lại, trong giọng nói là khẩn cầu thật sâu. Ta hy vọng ngươi có thể mang cốt cùng nhau rời đi. Đem thân thể nàng chữa khỏi. Lâm Tang híp mắt lại. Vì sao là thân thể chứ không phải mặt? Hôm nay sau khi cô có thể nhìn thấy, cũng nhìn thấy mấy vết sẹo ngang dọc chê. N mặt cốt, vết sẹo đỏ đen hoành chập. N đáng sợ, nếu như một người không quen thuộc nhìn thấy, quả thật dễ dàng bị dọa sợ. Nếu ngọ nói về việc chữa lành khuôn mặt cốt, cô có thể hiểu được. Nhưng tại sao hắn lại nói về cơ thể? Mặt cốt là vết sẹo khi còn bé sau khi bị chảy xước trong đống cỏ độc. Thế nào cũng không tiêu tan được. Chúng ta đã sớm buông tha. Ngọ mím môi, lại nói. Chê, N mặt có vết sẹo theo ý kiến của ta không có gì. Cốt tuy rằng nói để ý, nhưng ta biết kỳ thật nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy đã sớm không canh cánh trong lòng như vậy. Điều thực sự làm cho nàng để ý chính là vấn đề thân thể. Vấn đề là gì? Lâm Tang hỏi. Cô ấy không thể xin. Hát con, giọng nói của ngọ rất đau đớn. Ngay sau khi cô ấy được xin, hát ra, vấn đề này đã được P. Hát hiện. A phụ A mỗ của nàng là thú nhân am hiểu dùng thuốc trồng trọt nhất trong bộ lạc. So với A thúc còn lợi hại hơn. Để biết rõ hơn mỗi một cây thuốc có hiệu quả gì, bọn họ thậm chí sẽ tự mình thử. Cho dù khi đó nàng đã ở trong bụng A mỗ của nàng, bọn họ cũng không buông tha tự mình thử thuốc trồng. Ngoài ý muốn luôn xảy ra. Lần đó sau khi uống một gốc thuốc, A mỗ của cốt trúng độc. Rất nghiêm trọng. A phụ nàng cũng không có biện pháp. Cuối cùng A thúc vỗ tay quyết định đem cốt từ trong bụng am của nàng mổ ra. Con cái to lớn, lúc đó A mỗ nàng đã không còn sức lực xin. Hát ra nàng, Mọi người không thể nhìn nàng cùng A Mỗ rời đi. Cuối cùng A Phụ nàng cũng đồng ý biện pháp này. Cứ như vậy, cốt mới xin, hát ra, không còn A Mỗ. Lại qua 2 ngày, A Phụ cũng theo A Mỗ nàng rời đi. Khoảng thời gian đó, vẫn là A Thúc đang chăm sóc cốt. Cũng là vấn đề hắn P. Hát hiện cốt thân thể. Nhưng đã quá muộn, chúng ta căn bản không biết A Mỗ của nàng lúc thai nghén nàng từng thử qua loại thuốc nào. Trải qua rất nhiều thử nghiệm, A Thúc xác định cốt không có biện pháp xin. Hát thú con, cùng lúc đó, rất nhiều thuốc trồng đối với thân thể nàng vô dụng. Cho dù là độc thảo cũng vậy. Mấy năm nay, A Thúc vẫn không từ bỏ thử giúp nàng cải thiện thân thể. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Nói đến cuối cùng, đôi mắt ngọ đầy chán nản. Nghe xong những lời này, Lâm Tang cuối cùng cũng hiểu được vì sao cốt kiên trì không muốn kết lữ. Làm sao có cái gì ngượng ngùng nói. Căn bản là biết tê. Tình huống thân thể của mình mới không muốn kết lữ đi. Đối với thú mà nói, xin, hát sôi nảy nở là đại sự cả đời. Mỗi thú nhân đều muốn có thú con của mình. Cho nên mới có nhiều thú nhân đồng thời cùng một cái giống cái kết lữ. Chính là vì có một thú con của mình. Nữ cái thưa thớt căn bản không cần nhiều lời. Nếu như thân thể cốt cốt không có vấn đề gì, cho dù mặt nàng có vết sẹo, cũng sẽ không bị bộ lạc xâm chiếm bọn họ đuổi ra. Nếu như nàng căn bản không thể xin, hát bồi liền nói thông suốt. Các ngươi cố gắng lâu như vậy, ta có biện pháp gì? Lâm Tang bất đắc dĩ. Ngọ có phải nghĩ cô quá lợi hại hay không? Tâm tê, ình ngọ yên lặng hồi lâu đột nhiên nóng bỏng lê, n. Người lợi hại như vậy, nhất định xin, hát hoạt trong một bộ lạc cường đại. Cho dù ngươi không có cách nào, các ngươi khẳng định có tế ti. Tế ti thực lực cường đại, bọn họ nhất định có thể. Lâm Tang không nói gì, mình dã có thể chữa vô xin. Hát không, cô cũng thực sự không biết. Ta không thể khẳng định nói cho ngươi biết nhất định có thể. Ngươi không nên có quá nhiều hy vọng. Tuổi ngọ không thất vọng. Những năm nay thất vọng quá nhiều lần. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Tang dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn. Tất cả đều là quyết định của ngươi. Ngươi chưa hỏi ý nghĩa cốt phải không? Cô ấy có muốn đi với ta không? Sẽ đi. Không ai rõ ràng hơn hắn. Mức độ quan tâm của cốt đối với chuyện này. Chỉ cần có hy vọng, cô ấy nhất định không chịu buông tha như mình. Lâm Tang thật sự không hiểu hắn. Cốt cùng ta nói, người không muốn phản ứng nàng. Sao ta xem ra không phải như vậy? Xem vở kịch hay, JPG, ngọ rũ mắt, cô ấy là người mà ta mang theo. Không ai hiểu cô ấy rõ hơn ta. Ta tận mắt nhìn nàng bởi vì thân thể của mình càng ngày càng tự ti. Nhất là sau khi trưởng thành, mỗi lần ta nhìn thấy nàng, đều có thể nhìn thấy nàng chôn sâu ở đáy mắt áy náy. Ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta không muốn nàng lại như vậy. Bắt đầu cách nàng càng ngày càng xa, có lẽ không gặp được ta, nàng có thể thoát khỏi thống khổ kia chứ. Trong thanh âm của hắn có mê mang, chứng tỏ hắn căn bản không biết mình làm có đúng hay không. Hết thảy đều theo bản năng mà đi. Lâm Tang thiếu chút nữa bật cười. Cho nên kỳ thật ngươi biết cô ấy muốn kết lữ với ngươi. Chỉ là bởi vì nguyên nhân thân thể mới không nói ra miệng. Mà nàng cũng biết tâm ý của ngươi đối với nàng. Cho nên mới có áy náy trong lòng. Hai người này là đang chơi đùa nhau sao? Tâm ý tương thông. Lại bận tâm tâm tê, ình đối phương. Cứ như vậy dần dần rời xa. Đây là bộ phim tê, ình cảm thuần khiết của cẩu huyết cổ sớm năm nào tê, ình yêu. Nghe cô cười, ngọ hiếm khi có chút ngượng ngùng. Cho nên ngươi nhằm vào ân là bởi vì nhìn ra hắn đối với cốt thú vị. Chỉ nói ân oán của hai người này đến không giải thích được. Ngay từ đầu ân đi vào trong bộ lạc, ta cũng chỉ coi hắn như người xa lạ. Nhưng dần dần hắn P. Hát hiện tên này cố ý cùng cốt đến gần. Cái này không nhịn được. Dụ, C vọng chiếm hữu trong lòng thú nhân rất mãnh liệt. Chỉ là có một số thú nhân nguyện ý vì bạn đời mà chịu đựng. có một số thú nhân thì là người khác liếc mắt một cái đối tác của mình liền nhịn không được bạo tẩu. Đúng là ngọ thuộc về người thứ hai. Biết những chuyện này, Lâm Tăng chỉ muốn nói. Ân, ta châm sáp cho ngươi. Cuối cùng, Lâm Tăng vẫn đáp ứng ngọ. Điều kiện tiên quyết là cốt phải cam tâm tê. Tình nguyện đi cùng cô mới được. Ta không thể cam đoan nhất định có biện pháp. Ta biết, ngọ nhẹ nhàng tê, hở dài nói. Thật ra theo ý kiến của ta, bất kể có thể chữa khỏi hay không, cốt đều là người quan trọng nhất của ta. Nhưng ta biết, đây là thứ mà trong lòng cô ấy không thể vượt qua được. Nếu không đi thử, cô ấy nhất định sẽ không thoải mái. Lâm Tăng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Không hợp thời, nàng nhớ tới một đồng nghiệp trước kia. Khi đó nghỉ hè cô làm việc trong nhà máy. Công nhân dây chuyền lắp ráp thích nhất là nói chuyện phiếm. Tuy rằng cô không có hát, am muốn chia sẻ, nhưng cũng vui vẻ nghe người khác tán gẫu. Cô gái làm việc bên cạnh cô ấy đề cập đến một điều trong gia đình cô ấy. Nguyên nhân của câu chuyện là anh trai cô thích một cô gái. Cô gái bị khuyết tật về thể chất, nhưng rất lạc quan, họ biết nhau và yêu nhau. Cô gái dịu dàng và chu đáo, tích cực tiến bộ, hai người ở bên nhau ngọt ngào không thể chứa bất kỳ người khác. Nhưng ngay cả sau đó, họ đã chia tay. Lúc ấy người làm việc đều rất tò mò vì sao? Nếu thật sự như cô nói hai người thật lòng yêu nhau, vì sao cuối cùng còn có thể tách ra? Những người khác đặt câu hỏi rằng cảm xúc của họ chắc chắn không tốt như các đồng nghiệp của họ nghĩ. Đồng nghiệp không phản bác, chỉ nói lúc chia tay, cô gái và anh trai đều rất thống khổ. Cô từng tận mắt chứng kiến cô gái khóc giống, thức trắng đêm, cũng từng nhìn anh trai suy sụp tự trách mình, mê man bàng hoàng, vậy tại sao lại tách ra? Cuối cùng họ cũng không biết. Lúc ấy cô và đồng nghiệp tuổi bình thường lớn, bất quá vừa mới trưởng thành mà thôi. Đối với chuyện tình cảm đều biết nửa rõ, không hiểu vì sao rõ ràng yêu nhau lại còn muốn tách ra. Bây giờ cô dần dần hiểu, một số người mặc dù yêu nhau cũng không thể ở bên nhau. Thống khổ tra tấn họ, bất kể là mình cho đau đớn, hoặc là người khác cho đau đớn, sẽ dẫn đến sự chia ly của họ. Tại sao người yêu xa nhau cô không biết, nhưng ngọ và cốt dần dần đi xa chính là bởi vì họ đang cho mình đau khổ. Tự trách mình, cho nên chia tay mới là lựa chọn tốt nhất. Trong câu chuyện cốt, ngọ dần dần rời xa cô sẽ cảm thấy mất mát, nỗi buồn và tội ỗi ban đầu được giảm bớt. Trong câu chuyện của ngọ, hắn chọn cách rời xa cốt, nhưng cuộc sống của cốt lại ràng buộc chặt chẽ vào nội tâm của hắn. Chỉ là cuối cùng hắn cũng không vì nhất cử nhất động của mình sẽ mang đến cho cốt cảm giác như thế nào mà căng thẳng luống cuống. Đây là kết quả tốt nhất hiện nay. Hiện tại ngọ muốn vì bọn họ cố gắng một lần nữa. Chỉ cần cốt cũng chịu trả giá nỗ lực giống nhau, vô luận kết quả là gì, Lâm Tăng đều cảm thấy bọn họ đã thoải mái, tương lai sẽ bình thản ấm áp. Trên đường trở về, Lâm Tăng hỏi ngọ hắn có thể làm chủ của những viên đá nitrat này sao? Dù sao cũng là vật vô chủ. Nếu như người trong bộ lạc biết chuyện này, thật sự muốn nói không cho nàng, nàng cũng không có biện pháp. Ngọ lườm nguýt, nói, bọn họ muốn có bản lĩnh, liền đến chiến đấu. Đến một người ta đánh một cái. Người yên tâm, chuyện đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đừng nói những nitrat này là ta và ân p hát hiện có quyền xử trí. Cho dù không có, chỉ cần ta đáp ứng ngươi, cướp cũng sẽ cướp được cho ngươi. Về phần ân t tình cảm tốt đẹp của hắn dành cho cốt không ít hơn ta. Câu cuối cùng hắn nói không muốn. Lâm Tang nhướng mày, không nói thêm gì, ngược lại không nhìn ra tiểu tử này còn có cường đạo huyết tính. Chính là ghen quá mạnh. Chậc chậc, cách chương.